Chương 21, Huy Lan hung hăng cưỡng gian trả thù. Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Mới cắm vài cái ngươi đã không chịu nổi. Lần trước ngươi làm thế nào mà cưỡi được côn thịt ta làm loạn? Vừa cắm huyệt mỹ phụ vừa nghe nàng yêu kiều rên rỉ, Lý Huy hưng phấn vô cùng, để nàng không cho rằng mình phóng đãng nên hắn lại cố ý bóp mông nàng và nói những lời vũ nhục. A ha, bờ mông căng bị nam nhân không ngừng xoa bóp khiến mỹ phụ cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong đầu chỉ muốn đẩy hắn ra. Nhưng Lý Huy tuy còn trẻ mà thân hình lại cao lớn, cơ bắp rắn chắc, nàng hoàn toàn không thể giãy dụa nổi mà chỉ có thể để mặc hắn giày vào mình. Không, đừng như vậy ô ô dâm phụ ngươi, thích câu dẫn nam nhân cắm dâm huyệt đến thế hả? Ngươi tự nhìn mình đi, dâm dịch nhiều như vậy, đúng là quá dâm đảng. Phụ thân hắn thời trẻ rất phong lưu. Sau này cưới mẫu thân mới tiết chế hơn nhưng vẫn để lại những món nợ phong lưu với không ít người, bởi vậy sau khi phụ thân mất đã có không ít nữ nhân tìm tới cửa. Lý Huy từ nhỏ chứng kiến tất cả nên mới nghe lời mẫu thân, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, vậy mà bây giờ lại bị tao phụ này phá hỏng. Nam nhân càng nghĩ càng giận, chỉ hận không thể cắm chết nàng, nhưng khi trông thấy dáng vẻ dâm đãng cực độ của nàng thì hắn lại không thể hạ thủ, trong lòng chỉ muốn hung hăng thao tao huyệt của nàng. Nghĩ đến đây, hắn lại siết chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, đẩy nhanh tốc độ xuyên xỏ. A ha Huy, Huy Nhi cầu, cầu ngươi đừng, đừng như vậy sâu quá sẽ hỏng mất ô ô. Dương Liễu Y vô cùng áy náy khi đối mặt với nam nhân tuấn lãng này, nàng không chỉ có lỗi với biểu ca mà còn phá hỏng danh dự của hắn. Nếu chuyện giữa hai người bị truyền ra thì nàng nhất định sẽ bị trồng lồng heo thả sông, còn nam nhân trẻ này chỉ sợ mai sau sẽ khó bề thi cử. Nghĩ vậy mỹ phụ lại càng hổ thẹn. Nàng không dám giãy dụa nhiều nữa, chỉ biết năn nỉ nam nhân tha cho mình. Tuy ngoài miệng Lý Huy luôn tỏ ra ghét bỏ nàng nhưng khi côn thịt lớn bị tiểu huyệt ấm áp khít khao kẹp chặt, bên trong giống như vô số cái miệng nhỏ cắn chặt lấy cự căng, nam nhân lại có chút mê loạn, đặc biệt là lúc hắn vừa thao huyệt vừa cúi đầu nhìn dáng vẻ tao lãng của nàng, cặp vú mẩy vung vẩy dữ dội, âm thanh bạch bạch bạch ái muội vang vọng, nhục cung thô dài ra sức xuyên xỏ vào nơi sâu nhất, quy đầu cực đại chọc mở miệng tử cung. Trong lòng hắn càng cảm thấy thư sướng mất hồn. Bị nam nhân hung hăng thao lộng, mỹ phụ vốn nhạy cảm càng cất tiếng rên rỉ không ngừng, nàng gần như sắp bị thao ngất đi, thân thể nhỏ xinh rung động kịch liệt. Vào lúc Dương Liễu Y cảm giác như sắp bị thao hỏng thì chợt phát hiện thân thể nam nhân cứng đờ, nàng sợ hãi tái nhợt mặt, nào ngờ lại thấy Lương Ma Ma xách lồng đèn đứng sau Lý Huy với một cây gậy trên tay. Ma Ma, không ngờ chuyện đáng xấu hổ này lại bị Ma Ma nhìn thấy. Mỹ phụ thật sự khóc không ra nước mắt, Lương Ma Ma lại không biết chuyện giữa nàng và Lý Huy, bà cho rằng cô nương nhà mình bị kẻ xấu cưỡng gian nên tức giận vô cùng. Tiểu thư, người đừng nhúc nhích, để ta đánh chết hắn.